Luân hồi nhạc phiên, chương 1611, 3.000 vạn, người sợ là ma quỷ u, góc truyện audio.com. Chương 79, 3.000 vạn, người sợ là ma quỷ u. Hôm sau trời vừa sáng, tôi hiểu là bị đồng hồ báo thức thanh đánh thức, hắn hơi có vẻ mê mang, không biết là ở đâu ra đồng hồ báo thức, một đầu lông xù vuốt mèo theo bên giường dò ra, lạch cạch một tiếng vỗ vào đồng hồ báo thức bên trên. Mèo hình thái Benny đánh cái hà hơi, mơ hồ gián điêu khởi đồ rửa mặt, hướng toilet đi đến, gâu, bố bố uông cũng bị đánh thức, nó thuộc về không việc làm, mỗi ngày đều là ngủ đến tự nhiên tình, bởi vậy bị đồng hồ báo thức đánh thức sau có chút phiền muộn. A mẫu còn lại là phát ra đều đều tiếng ngáy, đừng nói đồng hồ báo thức, coi như đạn pháo rơi xuống, nó đều không nhất định sẽ tỉnh. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, lại nhìn mắt kia mấy chục phong chưa đọc bưu kiện, rửa mặt một phen sau liền đi ra ngoài, thẳng đến thần hoàng mạo hiểm đoàn tổng bộ, tại luân hồi nhạc viên bên trong quanh đi quẩn lại vài vòng về sau. Tô Hiểu tiến vào một đầu đối lập nhau quạnh quẽ quảng trường. Thần hoàng mạo hiểm đoàn tổng bộ ngay tại kế bên này. Cuối cùng hắn dừng bước tại một tòa nhà nhỏ tầng 3 phía trước. Tô Hiểu vừa tới, liền phát hiện cửa phía trước có người dựa vào tường mà ngồi. Trên người còn che kín chăn lông, cực giống kẻ lang thang. Tập trung nhìn vào, thứ này lại có thể là cuồng hồ. Cuồng hồ, tỉnh, Tô Hiểu dùng chân đá đá cuồng hồ. Cuồng hồ giật mình sau ngồi dậy, nhìn thấy Tô Hiểu về sau. Hắn ánh mắt dị thường nóng rực, cùng vô miệng lĩnh chủ chém giết khi một bước không lùi Tô Hiểu. Lúc này lại lui hai bước, ngươi rốt cuộc đã đến, chúng ta mạo hiểm đoàn kia tiểu cô nãi nãi, 3 giờ sáng liền bắt đầu đạp cửa, Tô Hiểu không nói chuyện, cuồng hồ diễn kỹ chẳng ra sao cả, không biểu diễn ra khổ tình hí tinh túy, nhìn thấy Tô Hiểu biểu tình, cuồng hồ mặt co lại, ta mẹ nó theo buổi sáng 5 giờ ngay tại này ngồi xổm, phi thăng bộ có thể hay không tiện nghi cái 30%. Không thể, Thảo, liền nói mặt trà kế hoạch không đáng tin cậy. Nàng chết sống không tin. Cuồng hồ đứng lên, toàn thân xương cốt sắc rung động. Đi thôi, đoàn trưởng chúng ta cùng kia tiểu cô nãi nãi tại bên trong chờ ngươi. Cuồng hồ cho Tô Hiểu tiến vào tổng bộ quyền hạn về sau. Hai người hướng nhà nhỏ tầng 3 bên trong đi đến. Mới vừa vào cửa, Tô Hiểu liền thấy danh thiếu nữ đối diện chạy tới. Cuồng hồ đại nhân, hoan nghênh trở về, cuồng hồ khóe miệng giật một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, coi như, không thấy được đi, đây là nửa người cách người máy. Cái nào đó cơ trí thiết kế cuồng hồ vẫy vẫy tay. Thiếu nữ kia người máy lui ra, Tô Hiểu luôn cảm giác nàng cùng cái nào đó cốt truyện nhân vật thực giống nhau. Trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra, lên lầu 2 về sau. Cuồng hồ mang Tô Hiểu đi vào một gian phòng khách, thần hoàng cùng mạt trà đều tại phòng khách bên trong chờ. Còn nổi danh chòm râu dê lão đầu, theo khí thức phán đoán, đây cũng là danh chức công giả. Byakuya huynh, đã lâu không gặp, thần hoàng mở miệng, cũng mời Tô Hiểu ngồi xuống. Hai bên đều ngồi tại ghế sofa bên trên, Tô Hiểu cùng thần hoàng ngồi đối diện. Thần hoàng một trái một phải theo thứ tự là cuồng hồ cùng mạt trà. Chòm râu dê lão đầu còn lại là đứng ở chính giữa bàn trà bên cạnh. Chính dùng nước nóng nóng bỏng đồ uống trà. Mời, thần hoàng thái độ cùng cuồng hồ khác biệt. Hai bên sẽ phải tiến hành so sánh đại giao dịch. Nên có khách sáo vẫn là muốn có theo bộ này tinh mỹ đồ uống trà xem ra. Thần hoàng tại hiện thực thế giới rất có thể là cái người làm ăn. Có lẽ là cái nào đó đại tập đoàn cổ đông một loại. Tô Hiểu mặc dù không có uống trà thói quen, nhưng cũng đoan khởi tiểu bát trà nhấp một hớp, lấy ngươi cùng cuồng hồ giao tình, dư thừa lời khách sáo ta liền không nói nhiều. Byakuya huynh là mang theo thành ý đến, ta cũng sẽ không để ngươi thất vọng, ra giá đi, thần hoàng nói ra những lời này lúc, hắn tâm kỳ thật đang rỉ máu, theo trước mắt tình huống đến xem. Hắn tấn thăng ngũ giai có thể muốn kéo dài 1 đến 2 cái diễn sinh thế giới. Phương diện giá tiền, linh hồn kết tinh không tồi. cái này, thần hoàng cười khổ một tiếng. Tôi hiểu đây là một đao chạc tại hắn mạng cửa bên trên. Mạo hiểm đoán cái gì thiếu nhất? Đáp án là linh hồn kết tinh. Chúng ta ra, số này, thần hoàng duỗi ra ba ngón tay. Tôi hiểu lông mày nhíu lại. Ra tay thật là hào phóng. Làm cho người ta khó có thể cự tuyệt. 3.000 vạn nhạc viên tệ lời nói. Phốc, mặt trà phun ra miệng bên trong nước trà. Phát ra liên tục ho khan. Ngón tay trắng nõn chỉ hướng Tô Hiểu. Ý kia là, đại ca, ngươi là thế nào lý giải thành 3.000 vạn? Cái loại này giá cả. Còn không có làm ta thịt thường đáng tin cậy. Byakuya huynh nói đùa, ngươi cảm giác cái này giá cả như thế nào? Rất có thành ý, ách. Ta nói đích thật không phải 3.000 vạn. Ta biết, Tô Hiểu thả ra tay bên trong tiểu bát trà. Thần hoàng vừa ra khỏi miệng chính là 300 vạn nhạc viên tệ. Kỳ thật đã cao hơn giá thị trường một ít, làm sao phi thăng bộ có tiền mà không mua được. Tô Hiểu chưa từng nghe nói qua cái nào mạo hiểm đoàn nắm giữ một bộ này đồ vật. 110 vạn nhạc viên tệ, lại thêm 190 vạn nhạc viên tệ trang bị. Toàn bộ muốn trinh sát lại trang bị, nghe được Tô Hiểu ra giá. Thần hoàng trầm mặc, phía trước hai cái yêu cầu không tính khó, nhưng cái cuối cùng làm hắn có chút khó khăn. Nếu như dựa theo giá thị trường 190 vạn nhạc viên tệ trinh sát loại trang bị, chân thật như vậy bán ra giá cả khả năng liền đạt tới 300 vạn nhạc viên tệ tả hữu. Trinh sát loại trang bị phi thường hy hữu. Có thể, thần hoàng khi nói chuyện liếc nhìn mặt trà, ý kia là nàng không cần mở miệng, cho ta một giờ chủ bị, chờ một lát, thần hoàng đứng dậy rời đi. Kia danh tròm dâu dề lão đầu theo sát đi ra ngoài. Phòng bên trong còn sót lại Tô Hiểu, Cuồng Hồ, mặt trà ba người, thần hoàng từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, nhưng từ hắn đẩy cửa lực đạo đến xem, hắn nội tâm tựa hồ không tính bình tĩnh, túi tiền kỳ thật sớm đã kêu rên không ngừng, thủng 100.000 lỗ, đây chính là 300 vạn nhạc viên tệ. Không đúng, xác thực nói là 40 vạn trở lên. Lần này đa tạ, Cuồng Hồ căn bản không quan tâm trước đó nói giá. Tô Hiểu thu hoạch được phi thăng bộ sau chỉ báo cho bọn họ. Đây chính là không nhỏ ân tình. Tới sau nói giá không quan hệ. Các ngươi bỏ tiền, ta ra phi thăng bộ mà thôi. Phi thăng bộ người được lợi là nàng. Tô Hiểu nhìn về phía mặt trà. Cuồng Hồ cười cười, ta nếu là mặc vật kia bay lên trời. Đoàn trưởng chúng ta sẽ lột ra ta. Cuồng Hồ mặc dù cũng là trị liệu hệ, nhưng hắn lại không thế nào đứng đắn. Tô Hiểu còn tại tam giai lúc, thế nhưng là cùng này ra hỏa chém giết thật lâu. Cuồng Hồ là Tô Hiểu tại tam giai bên trong gặp được buồn nôn nhất đối thủ. Không có cái thứ hai. Chết hồ ly, về sau nói chuyện với ta phải chú ý ngữ khí. Bản cô nương sau này chính là phi thăng nãi ngươi lần trước rơi vào điên linh triều bên trong. Thế nhưng là một đầu hô hào Cuồng Hồ ca, mau tới cứu, ngươi còn dám nói tiếp, ta liền đem ngươi lần trước tìm nữ nhân quên mang chuyện tiền. Ai, mặt trà quay đầu, khoan khoái uống trà, Cuồng Hồ sắc mặt thì không thế nào đẹp mắt, Byakuya, đừng nghe tiểu thí hài nói mò, tại mặt trà cùng Cuồng Hồ lẫn nhau run hắc lịch sử bên trong. Thần hoàng không dùng một giờ liền trở về. Bắt đầu đi, thần hoàng đoan khởi tiểu bát trà tay tựa hồ có chút run rẩy. Có thể, Tô Hiểu lấy ra chung 8 cái phi thăng bộ, thần hoàng còn lại là bắt đầu giao dịch cấp Tô Hiểu nhạc viên tệ, ngươi thu hoạch được 110 vạn điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được thăm dò chi thạch, màu tím phẩm chất ngươi thu hoạch được hải linh tâm. Màu vàng nhạt phẩm chất, ngươi thu hoạch được vết máu cự tượng. Màu vàng nhạt phẩm chất ngươi thu hoạch được M377K trinh sát kính mắt. Màu tím phẩm chất, thần hoàng trung giao dịch cấp Tô Hiểu 11 kiện trinh sát loại trang bị. Trong đó đại đa số đều là màu tím hoặc màu tím đậm phẩm chất. Màu vàng nhạt phẩm chất 2 kiện, trinh sát loại trang bị chính là như thế. Giá cả giá cao không hạ, quá trình giao dịch thực thuận lợi. Tô Hiểu muốn như vậy nhiều trinh sát loại trang bị mục đích là vì tăng lên sứ đồ chi nhãn phẩm chất, căn cứ Rít lời nói, nếu như dùng cùng một loại trang bị tiến hành hợp thành. Đoạt được trang bị đồng dạng là cái kia loại hình, hơn nữa tại sau khi tấn thăng nghiền ép đồng phẩm cấp trang bị. PS, gửi cho bạn bè một quyển sách, tên sách, Học bá biển sao trời mênh mông. Bản chương xong, người ở rề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân. Vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rề, chuế tế, cách chương.